Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5160, lại gặp Thái Ất. Bốn thanh phi kiếm ngưng tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận. Thẳng hướng Lý Gia bảy người. Trông thấy một màn này, Từ Trung dọa đến hồn phi phách tán. Đối mặt bảy người vây công, người bình thường trước tiên xuất hiện suy nghĩ, đều hẳn là phòng thủ mới đúng. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng không có làm như vậy. Tương phản, Lâm Bạch là triệt để từ bỏ phòng ngự, đem linh lực rót vào phi kiếm, ngưng tụ kiếm trận, dự định cùng Lý Gia bảy vị đạo thần đỉnh phong võ giả cứng đối cứng. Dùng sức mạnh, Từ Trung trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Từ Trung biết Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông cao đồ, tu vi cũng là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng dù sao Lý Gia bảy người cùng hắn là cùng cảnh giới võ giả, mà lại bây giờ lấy nhiều khi ít, Lâm Bạch vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Lúc này Lâm Bạch không tuân thủ phản công, hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Có thể tiếp đó, làm cho người sợ hãi than một màn xuất hiện, chỉ gặp bốn thanh huyễn hóa thành thần thú hư ảnh phi kiếm, hướng về Lý Gia bảy vị đạo thần đỉnh phong võ giả đánh tới. Trong nháy mắt, trong đó năm người bị phi kiếm chặn ngang chém giết, ngàn vạn kiếm mang từ trên người bọn họ chém qua, đem nó toàn thân huyết nhục cùng xương cốt chém thành mảnh vỡ. Liền ngay cả thần hồn, đều không thể tới kịp chạy ra, liền lập tức chết tại dưới phi kiếm. Còn lại hai người, tại thấy tình thế không đúng thời điểm, liền lập tức lấy ra phòng ngự pháp bảo, liều mạng phòng ngự, ngăn trở hơn phân nửa uy năng, nhưng cũng bị đánh cho máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Ngay tại Lâm Bạch thay đổi mũi kiếm, chuẩn xác lấy đi cái này còn lại hai người tính mệnh thời điểm, đột nhiên, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, tiếng hừ lạnh, ở trong hư không hóa thành cuồn cuộn mà đến sóng lớn, đánh ra trên người Lâm Bạch. Chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Quảng cáo, Thái Ất, tại nguồn lực lượng này truyền đến trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm thấy người này thực lực tu vi. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống, quay đầu nhìn về phía rừng sát ở phương xa Lý Gia Linh Chu. Giờ phút này một vị đấng mày râu tóc trắng lão già chậm rãi từ Linh Chu bên trong đi ra. Người này một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt thanh minh, mặc dù thoạt nhìn như là một vị trăm tuổi lão nhân, nhưng kỳ thực gân cốt cường tráng đến giống như tráng niên. Lão tổ, bị vị này Thái Ất cường giả từ Lâm Bạch dưới kiếm cứu được hai vị đạo thần đỉnh phong võ giả, vội vàng chạy tới, trên mặt áy náy hô, thật sự là phế vật. Bảy cái đánh một cái đều đánh không thắng. Lão giả này im lặng hừ lạnh một tiếng. Lão tổ, người này thực lực phi phàm, chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Hai người kia vội vàng giải thích. Nhưng việc này đối với gia tộc mà nói, can hệ trọng đại, còn xin lão tổ xuất thủ. Nhất định phải đem hai người này tru sát ở nơi này. Lão phu biết, các ngươi lui ra đi. Lão giả khẽ gật đầu, cất bước đi về phía trước, mỗi đi ra một bước, liền có một cỗ không thể địch nổi Thái Ất đạo quả khí thế ép hướng Lâm Bạch. Tiểu tử, tu vi thực lực của ngươi không tệ a, xuất từ môn gì phái gì a? Lão giả vừa đi vừa nói, hắn trông thấy Lâm Bạch xuất thủ, liền đoán được Lâm Bạch lai lịch bất phàm, chí ít ma giới tông môn tầm thường cùng gia tộc, không cách nào bồi dưỡng được Lâm Bạch loại thực lực cảnh giới này võ giả. Thiên Thủy Tông, tam tuyệt đệ tử, Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp. Ha ha, lão giả sau khi nghe nói, vẻn vẹn cười lạnh, miệt thị nói ra, nguyên lai là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, trách không được có thực lực như thế. Bất quá đáng tiếc, nếu ngươi là Thiên Tiên Tông cũng hoặc là Trần Gia các loại Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, có lẽ lão phu sẽ còn để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Tông đã chán nản không chịu nổi. Coi như lão phu giết ngươi, Thiên Thủy Tông cũng không có khí lực đến cùng lão phu tính sổ sách. Hôm nay, ngươi liền an tâm đi đi. Lão giả nghe thấy Lâm Bạch đệ tử Thiên Thủy Tông, trong lòng không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Nếu là Ngũ Gia Thất Tông, những tông môn khác cùng gia tộc đệ tử, có lẽ lão giả giết thời điểm còn muốn cẩn thận, để tránh bị tông môn đó cùng gia tộc trả thù. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ sở quốc đều biết, Thiên Thủy Tông mặc dù là Ngũ Gia Thất Tông một trong, thuộc về ma giới bên trong nhất lưu tông môn, nhưng bây giờ Thiên Thủy Tông đã không tại có nhất lưu tông môn thực lực. Thậm chí ngay cả Tú Linh Thành loại này tam lưu gia tộc đều không đem Thiên Thủy Tông để ở trong mắt. Thứ nhất là bởi vì Thiên Thủy Tông khoảng cách Tú Linh Thành quá mức xa xôi. Lão giả cho là Thiên Thủy Tông sẽ không bởi vì một cái đạo thần đỉnh phong võ giả trèo non lội suối đến Tú Linh Thành tìm hắn tính sổ sách. Thứ hai là bởi vì Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút, coi như tìm tới cửa cũng không dám bắt hắn thế nào. Chết! Lão giả tóc trắng kia ngoan lệ trừng mắt Lâm Bạch, tay giơ lên, hướng về phía trước một chưởng đè xuống, lực lượng kinh khủng ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, hóa thành một mặt nghiền nát hư không đại thủ ấn, hướng về Lâm Bạch trên thân nghiền ép mà đi. Theo lão giả xuất thủ, Lâm Bạch đối với hắn thực lực lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Thái ất đạo quả cảnh giới, nếu là phân chia thực lực mà nói, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong bốn cái tầng cấp. Lý Tại Ân cùng Trịnh Uyên đều là thuộc về hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Giống Giao Long tộc Yến Thân Vương đó là thuộc về trung phẩm thái ất đạo quả. Thiên Địa Môn vị lão đạo kia, xem như thượng phẩm thái ất. Mà trước mặt vị này Tú Linh Thành Lý gia thái ất đạo quả cường giả, thì là thuộc về hạ phẩm cảnh giới thái ất, mà lại cho Lâm Bạch một loại rất trực quan cảm giác. Chính là vị lão giả này thực lực tu vi, hẳn là so Trịnh Uyên cùng Lý Tại Ân hai người đều muốn yếu hơn không ít. Nhưng coi như hắn yếu hơn nữa, cũng là thực sự thái ất đạo quả. Trừ Lâm Bạch, đổi lại là mặt khác đạo thần đỉnh phong võ giả, gặp thái ất cường giả, chỉ có chạy phần, quảng cáo, nhìn thấy vị này thái ất cường giả đưa tay đánh tới. Lâm Bạch lập tức vận chuyển kiếm trận phòng ngự, điều động toàn thân khí huyết chi lực đối kháng, ngạnh sinh sinh kháng trụ lực lượng của một kích này. Ầm ầm, kêu đau một tiếng truyền đến, Lâm Bạch bị đẩy lui ngàn mét xa, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không sử dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt, còn không phải thái ất đạo quả cảnh giới đối thủ. Chấm ngoặc kép, sơ bộ đụng nhau đằng sau, Lâm Bạch liền biết được địch ta ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng kinh ngạc nhất, không phải Lâm Bạch, ngược lại là vị nào lão tổ Lý gia. Lão tổ Lý gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngoài ngàn mét Lâm Bạch. Đáy lòng nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngạnh kháng lão phu một trường, vẻn vẹn bị đẩy lui ngàn mét, chảy xuống một tia máu tươi mà thôi sao? Là lão phu hồi lâu chưa từng hoạt động gân cốt, thực lực giảm xuống rồi. Hay là nói người này mạnh đến mức không còn gì để nói. Lấy đạo thần đỉnh phong tu vi, liền có thể có ngạnh kháng thái ất chi lực. Lâm Bạch cùng lão tổ Lý ra trong lòng, mỗi người có ý nghĩ riêng. Ác chiến xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ, nói không chừng giờ phút này bọn hắn còn tại âm thầm liên hệ huyết thần giáo ma đầu trợ giúp. Một khi ta bị lão giả này cuốn lấy, bọn hắn có trợ giúp, ta nhưng không có, đây không phải một chuyện tốt. Lâm Bạch đánh giá ra tình cảnh bây giờ, coi như hắn xuất ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng giết không được vị lão giả này. Một khi bị hắn cuốn lấy, đợi đến mặt khác huyết thần giáo võ giả trợ giúp mà đến, Lâm Bạch tất nhiên lại sẽ bị khốn, lâm vào trong tuyệt cảnh. Càng nghĩ, Lâm Bạch vẫn cảm thấy đi trước thì tốt hơn. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay sông mà đi, ba thanh phi kiếm chém về phía lão tổ Lý gia, đem nó bức lui. Nhưng cái này vẻn vẹn Lâm Bạch giả thoáng một thương. Lâm Bạch mục đích thực sự là muốn mang đi Từ Trung. Bởi vì Từ Trung trên người có liên quan tới đến từ Vô Ân Thành tin tức. Ba thanh phi kiếm đem lão tổ Lý gia bức lui. Lâm Bạch vọt tới Từ Trung bên người, đem hắn bắt được trên phi kiếm, quay người lại, thẳng đến chân trời mà đi. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.